Bất Diệt Long Đế, chương 1809, Nghịch Long Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trốn không thoát giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Thúc phát hiện cái này độn thú so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn, biết hai người tránh không khỏi chỉ có thể khổ chiến, hy vọng cái này độn thú không nên quá biến thái. Kia là một cái hải sư hình độn thú, xem bề ngoài không giống như là đáy biển sinh vật, trên lưng còn có hai cánh, trên đầu có độc giác cùng thần giới vương cấp hoang thú có chút giống. Khí huyết sát người còn không có tới gần Lục Ly cùng Lê Thúc cảm giác trong thân thể huyết dịch lại bị cái này độn thú khí huyết ảnh vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này độn thú khí huyết thật là tà môn, Lê Thúc liếc mấy cái cùng Lục Ly truyền âm nói, chủ nhân hơi xa một chút ta đến ứng phó, ngươi tìm cơ hội phụ trợ công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều sôi trào, tim đập tốc độ tần suất đạt tới phi thường khủng bố tình trạng, cũng cảm giác một giây sau toàn thân mạch máu đều muốn bạo liệt, huyết dịch muốn theo trong thân thể lao ra. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, Lê Thúc xách theo trọng kiếm xông tới, đồng thời hắn lấy ra hắc kỳ biến thành dây thừng, hướng độn thú thân thể triển đi. Hắn cái này hắc kỳ là hồng linh thiên bảo, đáng tiếc không phải loại hình công kích chỉ có thể phụ trợ chiến đấu. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dây thừng nhanh chóng lướt tới, Lê Thúc xách theo trọng kiếm cũng bắn tới, kia hải sư hai cánh múa, bốn phía nước biển lập tức quay cuồng lên, tầng tầng hướng bên này phun trào mà tới. Dây thừng thế mà bị sốc lên, Lê Thúc tốc độ cũng đại giảm, thậm chí tại một đoạn thời khắc còn bị xông đến lui về sau. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia hải sư trong hai mắt ở giữa xuất hiện một cái đen nhánh động, một đạo hắc sắc quang mang bắn ra trong nháy mắt chui vào Lê Thúc trong đầu. Công kích linh hồn, Lục Ly lông mày nhíu lại quát khẽ, Lê Thúc cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lê Thúc giờ phút này căn bản nghe không được Lục Ly thanh âm, ánh mắt hắn trở nên mê mang, rõ ràng trúng chiêu. Xa xa hải sư hai cánh vỗ vỗ thân thể như là cỗ sao trồi đập tới, trên đầu độc giác đối Lê Thúc mãnh liệt đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Thúc cảm giác bị cự sơn va chạm, trong miệng tiên huyết cuồng phún, thân thể bỗng chốc bị xô ra đi trăm dặm, hắn tỉnh táo lại vung lên trọng kiếm đối hải sư đầu đập ầm ầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hải sư đầu cứng rắn nhưng so sánh thần binh, Lê Thúc trọng kiếm bị bắn ngược đi lên. Lê Thúc con ngươi nhất chuyển, thân thể xoay chuyển mà lên, bay lên hải sư trên đầu, một cái tay bắt hắn lại kia cự đại độc giác, vung lên trọng kiếm liên tục không ngừng đập mạnh. Suy suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hải sư trong hai mắt lại xuất hiện lỗ đen, một đạo hắc quang bay ra, lần này hắc quang thế mà có thể chuyển hướng, vòng qua một cái đường cong lại đánh trúng vào Lê Thúc. Sau đó hải sư đầu dùng sức vung vẩy thoáng cái, Lê Thúc bị nhẹ nhõm quăng bay ra đi, hải sư thân thể lại mãnh liệt va chạm mà đi, đem Lê Thúc đụng bay. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly động, Lê Thúc xem tình huống không phải hải sư đối thủ còn được hư không trùng động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hư không trùng chỉ cần đi vào cái này độn thú trong linh hồn, giết chết loại này độn thú độ khó cũng không lớn. Chủ yếu nhất là cái này độn thú công kích mạnh nhất hình thức là linh hồn công kích, Lục Ly không sợ nhất liền là công kích linh hồn. Chỉ cần cho hắn lên hải sư trên đầu, hắn ắt có niềm tin trọng thương hải sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lặng lẽ bay đi, không ngừng tới gần hải sư, bên kia Lê Thúc tỉnh táo lại nhìn thấy Lục Ly tới gần, cùng Lục Ly liếc nhau một cái, biết Lục Ly ý nghĩ. Hắn không có tiếp tục công kích mà là tà hữu tránh né, thân thể chui vào hải sư dưới bụng, hấp dẫn hải sư lực chú ý, cho Lục Ly sáng tạo cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu, hải sư lần nữa bắn ra hắc sắc quang mang đi công kích Lê Thúc, Lục Ly đôi mắt sáng lên, đây là tốt nhất cơ hội, hắn thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi thoáng cái xông lên hải sư trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia hải sư đã sớm phát hiện Lục Ly, bất quá cũng không hề để ý, Lục Ly khí tức rất nhỏ yếu, thử hỏi một con cá lớn sẽ để ý một cái tôm nhỏ tới gần sao? Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lên hải sư trên đầu, một cái tay gắt gao bắt lấy hải sư độc giác, bên trong ngọn thần sơn vô số hư không trùng phóng thích mà ra, liên tục không ngừng tiến vào hải sư trong đầu. Ngao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải sư cảm thấy nguy hiểm, gầm thét vài tiếng, không có đi công kích Lê Thúc, nó trong hai mắt xuất hiện một cái lỗ đen, một đạo hắc quang bắn ra, vòng qua một cái đường cong đánh trúng vào Lục Ly. Sau đó nó mãnh liệt vung vẩy đầu, muốn đem Lục Ly cho quang bay đi. Chỉ là Lục Ly hai tay gắt gao bắt lấy nó độc giác, linh hồn của nó công kích đối Lục Ly không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nó năng lượng màu đen tiến vào lục ly linh hồn bên trong, lập tức bị long hồn cho thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thỏa thích gặm ăn đi, các loại, chờ. Hải sư trong đầu tiến vào vài ức hư không trùng về sau, lục ly ra lệnh, đồng thời hai chân tại hải sư trên đầu trùng điệp dẫm một cái, hắn thân thể bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngao ngao, hư không trùng bắt đầu công kích hải sư nhục thân lại cường đại, linh hồn cũng không chịu nổi hư không trùng gặm ăn. Hải sư thoáng cái thống khổ giống to thân thể đối phía trước một tòa thạch phong trùng điệp va chạm mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, tòa kia thạch phong bị đâm đến vỡ nát, hải sư thân tử không dừng lại tiếp tục cuồng bạo phóng đi, mấy cái chớp mắt thế mà tựu không thấy tăm hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, truy không truy, Lê Thúc bay vụt mà lên hỏi ý kiến vấn đạo, Lục Ly lắc đầu truyền âm nói. Cái này độn thú tốc độ quá nhanh, chúng ta muốn truy tung cần tốn hao rất nhiều thời gian, còn không bằng đi nhiều đánh giết một chút nhị tinh độn thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng thế, đi thôi. Lê Thúc nuốt hai cái thuốc chữa thương, một bên tiến lên một bên cảm khái nói. Vẫn là chủ nhân yêu hồn lợi hại, cái này độn thú công kích linh hồn rất cường đại, chủ nhân thế mà không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng tạm được đi, Lục Ly sau đó đáp hắn nghĩ nghĩ truyền âm nói. Lê Thúc yêu hồn ngươi hiểu rõ, không mấy phẩm yêu hồn mới tính cường đại yêu hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái này không có nghiêm khắc giới định. Lê Thúc trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo ta chỗ nhận biết tam phẩm trở lên yêu hồn tựu rất cường đại, giống như có thể lấy được một cái 4-5 phẩm yêu hồn kia linh hồn phòng ngự liền hội phi thường cường đại. Đối chủ nhân, người yêu hồn là mấy phẩm, không rõ lắm, có thể là 3-4 phẩm A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly gắn một cái rối, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì năm đó tử đế nói hắn yêu hồn ít nhất là thất phẩm trở lên, rất có thể là bát phẩm. Lê Thúc nói 3-4 phẩm yêu hồn tựu phi thường cường đại, hắn cái này long hồn không phải nghịch thiên cấp bậc bảo vật lục linh gia tộc đến cùng là lai lịch gì đến cùng đến cỡ nào cường đại một cái vừa mới ra đời nữ hoa liền tùy tiện ban cho thất bát phẩm yêu hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đi qua tam trọng thiên sao? Lê Thúc hàng năm tại Hắc Viêm Điện đối với nhị tam trọng ngày thế lực lớn khẳng định có hiểu biết. Dựa theo long hồn đi suy đoán, lục linh gia tộc rất có thể không phải nhị trọng thiên thế lực lớn, nói không chừng là tam trọng thiên siêu cấp đại gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi qua hai lần, đều là đi theo Diêm Hồng đi. Lê Thúc nói ra, sức chiến đấu của ta là không có tư cách tại tam trọng thiên cư trú, Diêm Hồng miễn cưỡng đủ rồi, bất quá Diêm Hồng thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, không có đi tam trọng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly đôi mắt sáng lên, liên thanh hỏi. Vậy ngươi biết tam trọng thiên thế lực hoặc là gia tộc có một cái gọi là danh tự bên trong mang nghịch chữ sao? Nghịch chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Thúc lâm vào thật sâu trong trầm tư, trầm ngâm trọn vẹn nửa nén hương, hắn vỗ đầu một cái nói ra. Có một cái thần bí siêu cấp đại gia tộc gọi nghịch long cốc, cái này gia tộc phi thường cường đại, tại tam trọng thiên đều là bá chủ cấp đại gia tộc. Nghịch long cốc có nghịch chữ, lại có long chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly kích động lên, thân thể cũng hơi rung động. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác lục linh gia tộc rất có thể ngay tại tam trọng thiên, ngay tại nghịch long cốc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.